Tiên ma đồng tu, chương 1257, không có lương tâm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiếng đàn tiếng tiêu trước sau rừng. Bị âm luật sóng âm chỗ điều khiển này hai đạo dòng nước. Cũng một lần nữa rơi vào quy khư chi nhãn. Phượng Nghi vỗ tay tán thưởng. Âm luật nhập đạo vốn là thưa thớt. Vân Khất U lúc này trên đường tạo nghệ. Đã đạt tiến dần từng bước tình trạng. Đây đối với tuổi còn nhỏ Vân Khất U mà nói là thập phần khó. Được một sự kiện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Hoàn Nhan Vô Lệ đã trở về. Tâm tình tựa hồ thật không tốt, cái gì cũng không nói. Chui vào sau lưng trong sơn động, về phần Tả Thu, nhưng không thấy tung tích của nàng. Mọi người đều cảm giác được không khí trong đội ngũ có điểm gì là lạ. Có thể trong lúc nhất thời lại muốn không thông nơi đây then chốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngoại trừ Phượng Nghi, năm đó ở Hắc Sâm Lâm. Hoàn Nhan Vô Lệ đi khiêu khích Huyền Thiên Tông cho Nguyên Thiếu Khâm lúc báo thù. Đêm đó Phượng Nghi đã ở trận. Hoàn Nhan Vô Lệ nói ra câu nói kia thời điểm. Phượng Nghi cũng nghe đã đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế gian đáng sợ nhất chính là nữ nhân trực giác. Lúc cách 2 năm. Lúc ấy Hoàn Nhan Vô Lệ cũng chỉ là nói một câu như vậy. Phượng Nghi giờ phút này trực giác nói cho nàng biết. Tối nay Tả Thu lén tìm kiếm Hoàn Nhan Vô Lệ cùng câu nói kia có quan hệ. Chứng kiến Hoàn Nhan Vô Lệ biểu lộ rất ngưng trọng. Phượng Nghi ý bảo mọi người không nên quấy rầy. Tự mình một người đi vào sơn động. Muốn đi hỏi một chút tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vân Khất U có chút cau mày nói. Làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không vui chính là Trăm Dặm hoặc là Dương Diệp xong. Diệp Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ hỏi han ân cần. Hoàn Nhan Vô Lệ hay là thôi đi. Kể từ khi biết nàng cùng Nguyên Thiếu Khâm sự tình về sau. Diệp Tiểu Xuyên tổng cảm giác cái này tóc trắng yêu nữ là một viên chính cống tảo bà tinh, điểm xấu. Ai dính ai chết, chuẩn bị mời đến Vân Khất U tại đến một khúc. Trước kia không có phát hiện âm luật chi đạo nguyên lai như vậy có ý tứ. Gần nhất bị Vân Sư tỉ mang theo, thể nghiệm được âm luật cường đại. Có chút nhàn rỗi thời gian Diệp Tiểu Xuyên tổng hội lôi kéo Vân Khất U cùng nhau nghiên cứu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vân Khất U không để ý đến. Ngẩng đầu nhìn liếc đảo nhỏ đỉnh núi. Vờn quanh quy khư chi nhãn các đảo cũng không cao. Mọi người chỗ cái này đảo nhỏ có liền hơn 10 trượng độ cao. Gió êm sóng lặng thời điểm không có gì. Nếu như gặp bão biển gầm. Sóng lớn có thể trực tiếp bao phủ những thứ này các đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất dễ dàng liền chứng kiến Tả Thu một người ngồi ở quang ục ục đỉnh núi thượng. Dưới ánh trăng nữ tử này lộ ra vô cùng cô đơn. Vì vậy, Vân Khất U nói. Tả cô nương tựa hồ có việc. Nơi đây cũng liền ngươi cùng nàng có thể nói mấy câu. Đi xem làm sao vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng là một cái trong nóng ngoài lạnh nữ nhân. Trên một cái thuyền chờ đợi 2 năm. Nàng đã Tả Thu trở thành bằng hữu. Diệp Tiểu Xuyên bị Vân Khất U đuổi đi an ủi Tả Thu. hắn bên cạnh sau đỉnh núi thượng đi. Trong miệng còn bên cạnh nói thầm, ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác, chuyện của mình cũng không biết nên xử lý như thế nào đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vẻ mặt suối quẩy đi đến đỉnh núi. Trong gió đêm ngoại trừ quy khư chi nhãn ầm ầm rơi xuống nước âm thanh, tựa hồ còn có nhẹ nhàng khóc nức nở thanh âm nghẹn ngào. Cẩn thận nghe xong, thanh âm tựa hồ là đến từ Tả Thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này Tả Thu ngồi ở trên mặt đá, hai tay ôm đầu gối, đầu bị thật sâu vùi vào hai chân đầu gối gian lúc. Theo nàng nhẹ nhàng run rẩy phía sau lưng đã biết rõ cái này nữ nhân đang khóc. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, không nói hai lời quay đầu rời đi. Sự tình so với chính mình tưởng tượng còn muốn khó giải quyết gấp trăm lần. Có thể làm cho cái này bụng dạ hẹp hòi nữ nhân khóc, nhất định là gặp được cực độ thương tâm khổ sở chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên không có xử lý nữ nhân khóc sinh hoạt kinh nghiệm. Ý định để lục giới hòa thượng tới đây. Hắn là lục quái, nhân trung thú quái nhân. Am hiểu nhất đúng là đem niềm vui thú mang cho người khác. Là dỗ dành người vui vẻ chuyên nghiệp nhân sĩ. Chính mình cũng không bổn sự này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới đi vài bước, liền nghe đến Tả Thu nói. Ngươi sẽ không an ủi một chút ta, thật không có lương tâm. Diệp Tiểu Xuyên hô to oan uổng, nói, ta vốn muốn nhìn ngươi một chút làm sao vậy. Kết quả vừa lên đến liền chứng kiến ngươi đang ở đây khóc. Ta từ trước đến nay đều có tự mình hiểu lấy. An ủi một cái thút thít nỉ non người thật sự không phải ta sở trường. Cho nên ta ý định xuống dưới đem lục giới kêu lên đến. Chuyện này hắn là chuyên nghiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tả Thu ngẩng đầu, thò tay lau nước mắt. Diệp Tiểu Xuyên cũng không nên lòng bàn chân bôi mỡ, cảm thấy có chút thời điểm nữ nhân thật sự rất phiền toái. Mòi ruột gan nghĩ một lát nhi, cảm thấy an ủi một cái thút thít nỉ non thương tâm nữ nhân, chính mình duy nhất có thể dùng làm đúng là hỏi nàng có muốn hay không uống một chén trà nóng. Vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi hỏi, Tả Thu liền nói, có rượu không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này nữ nhân học xấu, trên đường đi nàng cơ hồ là không uống rượu, hiện tại chủ động tìm rượu, đoán chừng không được bao lâu. Nàng sẽ theo một cái đơn thuần tiểu cô nương, biến thành một cái cả ngày lẫn vào quán ăn đêm say rượu xấu nữ nhân. Thế nhưng, nàng đổi bại cùng mình có quan hệ gì đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên túi càn khôn trong cũng không thiếu khuyết rượu mạnh. Từ nhỏ đi theo lão tửu quỷ sư phụ, hắn cũng lẫn vào đã thành Thương Vân tiểu tử quỷ. Nếu trên người thiếu rượu đây chẳng phải là có phụ sư phụ dạy bảo. Ngồi ở Tả Thu bên người, theo túi càn khôn trong lấy ra một cái đại bình rượu, đặt ở bên cạnh, vừa mới chuẩn bị xuất ra hai cái bát rượu. Kết quả Tả Thu trực tiếp ôm cái kia bình rượu, đẩy ra giấy dán, vạch trần hoàng bố, ngước cổ liền cô lỗ sau trong miệng rót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy hai cái hắc sứ đại bát rượu ở một bên dương mắt nhìn, thấy Tả Thu hầu như một hơi buồn bực rớt nửa bình rượu mạnh. Diệp Tiểu Xuyên rốt cục thượng thủ đem bình rượu liền đoạt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như ngươi vậy nghiêu ẩm, uống còn không có vung hơn, lãng phí. Xác thực như thế, Tả Thu trên quần áo đã bị rơi tửu thủy nhuộm ẩm ướt. Xuyên vốn là không nhiều lắm, Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên tại nơi này đêm khuya cực lớn đã no đầy đủ thoáng một phát may mắn được thấy. Xanh trắng nhan sắc xiêm y bị tửu thủy ướt nhẹp về sau. Dán tại trên da thịt, bên trong màu vàng nhạt cây yếm cùng tốt đẹp chính là da thịt đều rõ ràng có thể thấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tả Thu thấy Diệp Tiểu Xuyên cặp kia ánh mắt gian tà nhấp nháy nhìn mình chằm chằm. Vù vù liền quăng hai bàn tay. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm có kinh nghiệm. Địch không động ta không động. Địch đó đụng đến ta đã động. Muốn đánh nhau đến một cái tu luyện tật phong kiếm ý người không tồn tại. Tả Thu hai bàn tay đánh hụt. Cũng không có đuổi theo giết rình coi chính mình mỹ hảo thân thể chính là cái kia tiểu sắc quỷ. Xuất ra khăn vải tử nhẹ nhàng lau lau rồi cổ áo thượng tửu thủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lại ôm bình rượu đã trở về. Một lần nữa ngồi ở Tả Thu bên người. Một bên sau chén lý nào lại như vậy rượu. Vừa nói, kỳ thật không trách ta. Nhiều khi là các ngươi chính mình đem mình như vậy rất chật vật xuất hiện ở trước mắt. Tả Thu nói, vậy ngươi không thể nhắm mắt lại. Quân tử phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ. Bưng lên một chén rượu cho Tả Thu. Nói, ta cũng không phải là quân tử. Trong thiên hạ người nào không biết ta Diệp Tiểu Xuyên chính là ngụy quân tử chân tiểu nhân. Ngươi trông cậy vào ta đây cái ngụy quân tử có thể có cao tình cảm sâu đậm. Phó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tả Thu trực tiếp đem một chén rượu thủy đều theo trong miệng phun tới. Một điểm không có lãng phí. Toàn bộ phun tại Diệp Tiểu Xuyên trên mặt. Diệp Tiểu Xuyên mặt đen lên. Nói. Người cố ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tả Thu chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên chật vật bộ dáng. Tâm tình bỗng nhiên thay đổi tốt hơn. Khanh khách nở nụ cười vài tiếng. Cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ. Tổng hội làm cho người rất nhẹ nhàng. Thằng này không có cũng không sẽ đi che giấu nội tâm của mình ý tưởng. Đường đường chính đạo thiếu niên hiệp khách. Vậy mà chẳng biết xấu hổ nói mình là ngụy quân tử. Đoán chừng toàn bộ nhân gian cũng liền Diệp Tiểu Xuyên một người. Điều này làm cho Tả Thu cảm giác được trước đó chưa từng có chân thật cùng buông lỏng. Không giống cùng Huyền Thiên Tông đệ tử cùng một chỗ lúc. Mỗi người đối với chính mình đều là dối trá. Chưa từng có người nào cùng mình nói một câu nói thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.